Tổng tài đại nhân, thể lực tốt. Chương 407, tiếng kêu thảm thiết rợn cả tóc gáy. Khóc chuyện audio.com. Editor, Mai, nghĩ đến bởi vì Lạc Ương Ương. Hắn ta trước què chân thì thôi. Hiện tại đến tay cũng sắp báo hỏng. Hắn ta liền càng nghĩ càng phẫn nộ. Súng lục M9 rơi xuống từ trong tay hắn ta. Vừa vặn liền ở cách đó không xa. Hắn ta duỗi dài tay qua là có thể lấy được. Thừa dịp Phong Thánh và Á Tuyền đều không để ý đến hắn ta. Hai tròng mắt Giang Hải Phong màu đỏ tươi. Đột nhiên duỗi tay cầm lấy súng lục. Lực chú ý của Mã Phong chưa rời khỏi trên người Giang Hải Phong. Giang Hải Phong vừa động. Tốc độ anh càng nhanh hơn một chân đá bay súng lục. Cùng lúc anh thu hồi chân. Thuận thế lại dùng sức đá một chân về phía Giang Hải Phong á. Giang Hải Phong đầu tiên là đụng ngã ghế nhỏ tứ phương. Tiếp đó tàn nhẫn đụng phải tường. Băng bó của Lạc Ương Ương cũng kết thúc vào lúc này. Phong Thánh cởi áo khoác tây trang phủ thêm cho cô. Cánh tay dài có lực chặn ngang bế cô lên. Boss, thấy Phong Thánh đứng dậy muốn đi. Mã Phong bình tĩnh lên tiếng gọi anh lại. Chỉ vào Giang Hải Phong miệng đầy máu không thể nhúc nhích. Dò hỏi, xử trí anh ta như thế nào? Ánh mắt lạnh lẽo của Phong Thánh liếc nhìn Giang Hải Phong quỳ rạp trên mặt đất. Chợt, tầm mắt anh trở lại trên người Lạc Ương Ương trong lòng ngực. Nhìn nửa bên mặt sưng đỏ của cô, bộ dáng nhỏ vùi ở trong lòng ngực anh, lại nghĩ đến bả vai nhỏ tràn đầy vết máu màu đỏ tươi của cô. Mắt lạnh của Phong Thánh ngoan lệ thật sâu. Anh còn đứng ở trước giường. Dư quang khóe mắt liếc đến trên giường nhỏ. Dao găm nhiễm máu tươi trên giường đệm cũ nát. Anh gần như không hề nghĩ ngợi. Chân dài mạnh mẽ có lực vừa nhấc. Mũi giày da màu đen trà đến sáng bóng liền đá lên dao găm. Dao găm bị đá đến bay thẳng từ trên giường ra ngoài. Tốc độ mau đến tựa như mũi tên nhọn xuất kích. Dao găm sắc bén nhiễm máu, một đường cắt qua không khí hư vô, khi máu tươi trên mũi dao găm sắp rơi xuống một giọt. Mũi dao găm lại có thể hung ác lại tinh chuẩn cắm vào mắt trái Giang Hải Phong á. Tiếng kêu thảm thiết khiến người sờn tóc gáy thình lình vang lên. Khiếp người tựa như muốn phá tan trần nhà, Lạc Ương Ương suy yếu đến vùi ở trong lòng ngực Phong Thánh. Cô mất máu quá nhiều mỏi mệt đến có chút buồn ngủ. Cô nhắm mắt lại muốn ngủ. Bị tiếng kêu thảm thiết này dọa sợ tới mức hoảng hốt đến run nhẹ một chút. Cách chương.